Mộng Đại Lục hệ liệt chi nhị đế hòa. Chương 21, hai viện giao tranh 1. Góc truyện audio.com. Dùng cơm xong, Siro đứng dậy tỏ ý muốn nghỉ trưa. Sâu Sâu đang muốn theo sau, bị Patrick nhanh tay lẹ mắt bắt trở về. Cậu muốn đi đâu? Patrick hạ giọng xuống cực cực nhỏ. Không còn cách nào, sau khi Siro rời đi, bọn họ chính là tiêu điểm duy nhất ở nhà ăn. Sâu Sâu nói, nghỉ chưa à, chốc nữa hẵng đi, hôm nay đã đủ nổi bật, nếu không biết sống chết đổi theo, đại khái rất nhanh sẽ bị những ánh mắt ghen tị cắn xé. Patrick cảm thấy hẳn phải nên cẩn thận. Frank bưng cà phê tới. Các cậu đang nói chuyện gì thế? Patrick vừa thấy là người một nhà, lập tức kích động lôi hết nguyên nhân quá trình hệ quả ra tỉ mỉ kỹ càng thuật lại. Frank đầy thâm ý nhìn Sâu Sâu. Ồ, cậu thực thích Hoàng Thái Tử. Thích, Sâu Sâu gật gật đầu, sau đó bổ sung, anh ấy là người tốt. Đúng vậy, tớ cũng nghĩ thế, là Hoàng Thái Tử cao cao tại thượng. Sự thân thiện Siro biểu hiện hôm nay lập tức thu phục hắn. Frank cười cười, các cậu gặp được chuyện tốt như vậy, tốt xấu cũng nên mời tớ uống một chén. Không thành vấn đề, Patrick vèo cái biến mất. Frank giữ nguyên sắc mặt hỏi Sâu Sâu. Cậu tới Vương Đô bao lâu rồi? Sâu Sâu đếm ngón tay, 6 ngày, nếu có rảnh cậu nên tham gia nhiều yến hội. Frank nói, đây là cách tốt nhất để nhanh chóng dung nhập vào giới quý tộc Vương Đô. Sâu Sâu mở mịt, dung nhập giới quý tộc Vương Đô. Frank nói, muốn trở thành thân tín của Hoàng Thái Tử, chỉ có tín nhiệm của Hoàng Thái Tử là không đủ, cậu còn cần cả sự thừa nhận của giới quý tộc nữa. Nhưng không sao, cậu có thể từ từ mà tiến hành. Sâu Sâu cái hiểu cái không? Patrick đã cầm các loại đồ uống về. Frank nhướng mày, mấy thứ này đều là miễn phí. Patrick nói, buổi chiều chúng ta còn có khóa thực tiễn. Chẳng lẽ cậu muốn mang một thân mùi rượu? Frank chọn lon cà phê. Sau đó bảo Patrick, đừng quên, cậu còn thiếu tớ một ly. Cậu uống một ngụm, phát hiện Sâu Sâu đang mở to hai mắt nhìn mình không chớp. Ngẩn người hỏi, làm sao vậy, bộ dạng vừa rồi của cậu rất giống một người vô cùng quan trọng của tớ. Sâu Sâu nhớ tới Dylan, ánh mắt phức tạp, Patrick hỏi, là người bạn gái lần trước cậu kể. Sâu Sâu đáp, không phải bạn gái, là anh họ, rất quan trọng anh họ. Vẻ mặt Patrick có chút quái dị, ánh mắt phức tạp vừa rồi của Sâu Sâu nhìn kiểu nào cũng không giống như đang nhớ đến anh họ. Mà giống như đang nghĩ về người trong lòng. Frank hỏi, cũng là quý tộc hờ. Sâu Sâu gật mạnh đầu, cho dù xét trên toàn Mộng Đại Lục, gia tộc Baseco cũng là quý tộc hiển hách. Patrick hỏi, tại sao không đến Học viện Ma Pháp Hoàng gia? Yêu cầu nhập học của Học viện Ma Pháp Hoàng gia không cao. Chỉ cần quý tộc có thiên phú ma pháp cơ bản đều có thể tiến vào. Dù sao, quý tộc Can Đinh đế quốc vi rằng nhiều. Nhưng một bộ phận sẽ lựa chọn học viện kỵ sĩ hoàng gia. Còn lại cũng có người muốn đi học viện ma pháp tư nhân. Cho nên hàng năm số người xin vào có hạn. Môi Sâu Sâu mấp máy thật lâu. Mới thốt ra một câu. Anh ấy nghèo lắm, nghèo. Frank đột nhiên nhớ tới lời giới thiệu ngày đầu tiên đi học của cậu. Hàng ngày phải ăn bánh mì đen sao? Khóe miệng Patrick co giật. Quý tộc đế quốc hàng năm đều có thể lĩnh bổng lộc tương ứng với tước vị mà. Sâu Sâu suy nghĩ hơn nửa ngày mới nói tiếp một câu. Anh ấy ăn nhiều lắm. Dù Frank và Patrick chưa gặp anh họ Sâu Sâu, nhưng trong tâm trí bọn họ đã phác họa ra hình ảnh một thiếu niên mập mạp bụng to như đang mang thai ngồi bên bàn ăn liều mạng ăn bánh mì đen. Khóa học thực tiễn buổi chiều Siro không xuất hiện. Đội trưởng đội cận vệ Galong của hắn xin nghỉ bệnh. Patrick thấy Sâu Sâu không yên lòng, nhân tiện nói, thì thật khóa học buổi chiều cậu không có mặt cũng không sao. Dù gì cậu cũng không thể sử dụng hỏa hệ ma pháp. Mắt Sâu Sâu sáng lên, tớ có thể đi xem Siro không? Phải kêu Hoàng Thái Tử Điện Hạ. Patrick nhỏ giọng sửa cho đúng, tên riêng của Hoàng Thái Tử không phải ai cũng có thể gọi. Sâu Sâu hỏi, tớ có thể đi xem Hoàng Thái Tử Điện Hạ không? Bọn họ sẽ không cho cậu vào. Patrick nhìn ánh mắt tội nghiệp của Sâu Sâu. Trong lòng mềm nhũn, có lẽ cậu có thể thử mang chút đồ gì đó đến. Nói không chừng sẽ có ngoại lệ. Được, Sâu Sâu quay nhanh đầu, sau đó đi về phía Đan Tần. Patrick tay mắt lanh lẹ bắt trở về. Cậu muốn đi đâu? Sâu Sâu nói, xin phép, không cần xin phép, lạc thú của việc trốn học không phải ở chỗ không cần xin phép sao? Patrick thấy Sâu Sâu vẫn bất động tại chỗ, không khỏi đẩy cậu một cái. Tớ xin hộ cậu, đúng rồi, mộ nhớ cậu thật sự gặp được Hoàng Thái Tử. Ngàn vạn lần phải nhớ đề cập đến tớ đó. Sâu Sâu nói, được, đi thôi, tớ che cho cậu. Hắn nghiêng sang, quả nhiên ngăn trở tầm mắt của Đan Tần nhìn sang bên này. Sâu Sâu do dự, cuối cùng thật sự muốn đi thăm bệnh. Cẩn thận trốn ra, Patrick nhìn thấy Đan Tần quay về phía mình. Hết hồn một trận, nhưng hình như ông ta không phát hiện ra điều gì. Rất nhanh lại đem lực chú ý quay trở lại đám học sinh trước mắt. Ký túc xá học viện ma pháp hoàng gia tổng cộng phân làm hai loại. Một loại như của Sâu Sâu, con cháu quý tộc hai người một gian, loại còn lại dành cho người bản thân có tước vị ở một mình một gian. Nơi Siro ở đương nhiên là loại sau, hơn nữa căn cứ vào tước vị mà cũng phân chia khác nhau. Là Hoàng Thái Tử, Siro đương nhiên có hẳn một tòa nhà, Sâu Sâu chỉ biết phương hướng đại khái, vị trí cụ thể phải lần mò thật lâu. Đến khi nhìn thấy tòa nhà màu trắng có hai cận vệ trông thực quen mắt đứng gác. Lập tức cao hứng chạy tới. Chào các anh, còn nhớ tôi không? Tôi đến gặp Siro, cho dù chưa từng tiếp xúc. Nhưng trên đường từ Sang Tu tới Can Đinh Đế Quốc, cậu đã gặp bọn họ. Hai cận vệ sửng sốt. Trong đó một người nói. Xin chờ một lát, gã nhanh chóng xoay người vào cửa thông báo. Sâu Sâu nhỏ giọng, Siro thật sự sinh bệnh sao? Trong mắt cận vệ còn lại chuyển tới chuyển lui. Không trả lời, cận vệ kia rất nhanh đi ra. Nói, điện hạ cho mời, Sâu Sâu cảm ơn rồi vào cửa. Điều kiện nơi này tốt hơn nhiều so với ký túc xá Sâu Sâu ở, giấy dán tường vàng nhạt. Đồ trang trí vàng kim khiến cho căn phòng rộng rãi có vẻ cực kỳ xa hoa. Trên trần nhà là bức tranh tiên nữ nhảy múa giữa không trung. Mờ ảo. Xinh đẹp mà rất sống động, ánh đèn thủy tinh óng ánh êm dịu như dòng nước, dập dờn nơi nơi, ca lông đứng trước cầu thang lên lầu, làm tư thế thỉnh với cậu. Sâu Sâu hỏi, Siro thật sự sinh bệnh sao? Ca lông không trả lời thẳng, chỉ nói, Hoàng Thái Tử Điện Hạ đang chờ Vương Tử Điện Hạ. Sâu Sâu theo thang lầu đi lên, cửa phòng ngủ chính mở rộng, tấm thảm thêu hoa văn đỏ tươi đặt chính giữa phòng. Giống như đường hoàng tuyên bố lãnh thổ của mình. Đã quen chưa? Siro ngồi trên xích đu. Trong tay cầm quyển luật pháp Can Đinh Đế Quốc dày cộp. Sâu Sâu lo lắng nhìn mặt hắn. Anh sinh bệnh sao? Không hề. Siro sảng khoái trả lời. Sâu Sâu ngớ ra. Nhưng tôi nghe nói. Siro chỉ vào ghế dựa bên người. Ngồi đi. Sâu Sâu ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống. Siro nói. Quen với sinh hoạt nơi này chưa? Bị hỏi lạc đề như vậy, Sâu Sâu nhất thời quên mất nghi ngờ của mình, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề hắn hỏi. Không tồi, nhưng mà tôi thích món ăn ở St. Pader hơn. Siro đáp, ừ, đúng rồi, tôi có thể chuyển tới ban một không? Sâu Sâu hỏi, tôi chỉ biết ma pháp thổ hệ. Siro mặt không đổi sắc nói, ban một đủ nhân số rồi. Sâu Sâu cúi đầu, a, Siro nhìn mái tóc vàng óng ánh trên đỉnh đầu cậu. Tất cả ma pháp đều tương thông. Học giỏi hỏa hệ sẽ có ích cho thổ hệ. Những lời này tuy không sai, nhưng tuyệt đối không phù hợp với Sâu Sâu, bởi vì Sâu Sâu sử dụng thổ nguyên tố thông qua chú ngữ. Không dùng được chú ngữ ma pháp hỏa hệ, nhưng Sâu Sâu hiển nhiên không ngờ tới chuyện này. Lập tức tin tưởng, gật mạnh đầu, a, đúng rồi, cậu đột nhiên nhớ ra. Anh nhớ Patrick không? Siro bình tĩnh, nhớ rõ, làm sao vậy, không có gì, tôi chỉ muốn nhắc tới thôi. Sâu Sâu cười thỏa mãn, cách chương.